Vĩ Thanh. Một. Siberia, bên một dòng sông rộng và vắng, có một thị trấn, một trong những trung tâm hành chính của nước Nga. Trong thị trấn có một pháo đài, trong pháo đài là một ngục thất. Trong ngục thất có một phạm nhân bị xử án khổ sai biệt xứ, loại 2, tên là Rodion Romanovich Raskolnikov. Giam ở đây đã được 9 tháng. Từ ngày phạm tội cho đến nay đã gần 1 năm rưỡi. Quá trình xét xử vụ này đã diễn ra khá êm thấm. Phạm nhân xác nhận lời cung khai của mình một cách cứng cỏi, rõ ràng và chính xác, không lẫn lộn các sự kiện, không giấu bớt những điều có hại cho mình, không xuyên tạc các sự kiện, không quên lấy một chi tiết vụn vặt nào. Hắn kể lại cặn kẽ toàn bộ quá trình vụ án mạng. Hắn giải thích điều bí ẩn của cái đồ cầm, mảnh ván mỏng với tấm sắt tìm thấy trong tay mụ già bị giết, kể tỉ mỉ việc lấy chùm chìa khóa trong người mụ già, mô tả những chiếc chìa khóa ấy, miêu tả cái rương và cho biết nó đựng gì, lại còn kể rõ một số đồ đạc đựng trong rương nữa. Hắn giải đáp những mối thắc mắc về cái chết của Lizaveta, kể lại việc lão Cốc lên đập cửa, rồi thêm người sinh viên, thuật lại tất cả những điều hai người nói với nhau, kể rõ việc hắn chạy xuống thang gác và nghe tiếng reo hò của Nikolai và Mitka, nấp trong căn phòng bỏ trống, rồi đi về nhà ra sao, và cuối cùng chỉ rõ tảng đá trong khoảng sân ở đại lộ Vosnesky, phía dưới cái cổng. Người ta đã tìm thấy cái bóp tiền và các vật khác. Nói tóm lại, vụ án đã phân minh. Có những điều làm cho các vị dự thẩm và quan tòa rất ngạc nhiên. Chẳng hạn phạm nhân đem giấu các thứ xuống dưới tảng đá mà không hề dùng đến. Và nhất là phạm nhân không những không nhớ hết những vật chính tay mình lấy mà còn nói sai số lượng những vật ấy nữa. Lại có một việc nghe ra thật khó tin là phạm nhân chưa bao giờ mở cái bóp tiền ra và thậm chí cũng không biết trong bóp có bao nhiêu tiền. Trong bóp có 317 rúp bạc và 3 đồng tiền 2 hào. Vì bị để lâu ngày dưới tảng đá, có mấy tờ giấy bạc to nhất nằm ở phía trên bị ăn hỏng hết. Người ta đã tra đi khảo lại rất lâu để biết rõ tại sao bị cáo lại nói dối về điểm duy nhất đó, trong khi mọi việc khác thì lại thú nhận một cách tự nguyện và chính xác như vậy. Cuối cùng, một số người, nhất là những người có nghiên cứu tâm lý học, đi đến chỗ thừa nhận rằng có thể phạm nhân không nhìn vào bóp tiền thật, cho nên không biết trong bóp có những gì, và cứ thế đem giấu xuống dưới tảng đá. Nhưng từ đó họ lại kết luận ngay rằng tội ác chỉ có thể diễn ra trong một tình trạng điên loạn nhất thời, có thể nói là trong khi đang lên chứng thiên chấp, bị tư tưởng giết người cướp của ám ảnh, không hề có suy tính mục đích, không hề mưu lợi. Đây thật là một dịp tốt cho cái thuyết về chứng điên loạn nhất thời, một học thuyết mới mẻ, thời thượng mà ngày nay người ta thường cố đem áp dụng cho một số tội nhân. Thêm vào đấy, trạng thái ưu uất kinh niên của Raskolnikov là được nhiều nhân chứng xác nhận rõ ràng, trong số đó các bác sĩ Zasimov, các bạn học cũ của phạm nhân, bà chủ nhà, người đầy tớ gái. Tất cả những điều đó đều tích cực góp phần đưa đến kết luận là Raskolnikov không giống hẳn một kẻ sát nhân, một tên trộm cướp thông thường. Ở đây có một cái gì khác. Nhưng lại có một việc làm cho những người bênh vực ý kiến này rất bực mình, là phạm nhân hầu như không có ý muốn tự bào chữa khi tòa hỏi những câu quyết định cụ thể, cái gì xui khiến hắn giết người và cái gì thúc đẩy hắn lấy của, thì phạm nhân trả lời khá rõ ràng với một sự chính xác thô bạo rằng nguyên nhân trước sau chỉ là tình cảnh khốn đốn, nghèo túng, không nơi nương tựa, là ý muốn bảo đảm cho những bước đầu xây dựng sự nghiệp bằng một số tiền là 3.000 rúp mà hắn hy vọng lấy được ở người bị giết. Còn sở dĩ phạm nhân quyết định giết người là do tính nông nổi và hèn nhát, lại bị cảnh túng bấn và những nỗi thất bại kích thích thêm. Đến khi tòa hỏi cái gì đã xui khiến hắn tự ra thú, thì phạm nhân nói thẳng đó là lòng hối hận thành khẩn. Tất cả những lời lẽ ấy nghe thật gần như vô sỉ. Tuy vậy, lời tuyên án cũng khoan hồng hơn, là người ta có thể dự đoán căn cứ vào tội ác đã phạm. Và sở dĩ như vậy có lẽ chính vì phạm nhân không những không muốn tự thanh minh và dường như lại còn tỏ ý muốn tự buộc tội thêm vào cho nặng nữa. Tất cả những hoàn cảnh đặc biệt và kỳ lạ xung quanh vụ án đều được chú ý xét tới. Trạng thái bệnh hoạn của phạm nhân trước khi phạm tội không còn có thể hồ nghi một chút nào nữa. Việc phạm nhân không dùng đến những thứ đã lấy, một phần được gán cho tác dụng của lòng hối hận chớm nở, một phần được gán cho tình trạng không được lành mạnh về trí năng trong thời gian phạm tội. Việc Lizaveta tình cờ bị giết thậm chí cũng được xem như một dẫn chứng xác nhận thêm giả thuyết này. Giết hai mạng người mà đồng thời lại quên rằng cửa vẫn để ngỏ. Cuối cùng, việc phạm nhân ra tự thú đúng vào lúc vụ án đang rối tung lên vì lời tự tố giác sai trái của một kẻ cuồng tín bị suy sụp tinh thần, Mikolai. Và hơn nữa là trong khi không có bằng chứng gì rõ ràng để buộc tội thủ phạm thật, mà hầu như cũng không có những mối nghi ngờ gì đáng kể, Porfiry Petrovich đã hoàn toàn giữ lời hứa. Tất cả những điều đó rút cục đã khiến tòa giảm nhẹ tội cho phạm nhân. Ngoài ra còn có những sự việc khác đột ngột được đưa ra ánh sáng, gây một tác dụng rất mạnh có lợi cho phạm nhân. Một cựu sinh viên là Razumikhin đã đào được đâu ra những tài liệu và xuất trình những bằng chứng cho biết rằng phạm nhân Raskolnikov, một con sinh hoạt trong trường đại học, đã đem những đồng tiền cuối cùng của mình ra giúp một người bạn học nghèo túng và ho lao, và hầu như đã nuôi cho người ấy ăn học trong suốt nửa năm trời. Rồi đến khi người bạn ấy chết, phạm nhân đã săn sóc người cha già nua và bất toại của bạn. Người bạn ấy đã tự tay làm lụng nuôi cha từ khi mới hơn 13 tuổi. Rồi cuối cùng đưa ông cụ vào nhà thương, và đến khi ông ta cũng chết nốt, đã chôn cất ông tử tế. Tất cả những tài liệu đó đã có ít nhiều ảnh hưởng tốt đối với việc quyết định số phận Raskolnikov. Ngay cả bà chủ nhà cũ, mẹ người vợ chưa cưới đã quá cố của Raskolnikov, bà quả phụ Zanusina, cũng đứng ra khai rằng hồi họ còn ở một tòa nhà khác ở gần khu Năm Góc, có đêm xảy ra một vụ hỏa hoạn, Raskolnikov đã xông vào một gian đang bốc cháy cứu hai đứa trẻ và đã bị phỏng nặng. Sự việc này liền được thẩm tra kỹ lưỡng và được nhiều nhân chứng xác nhận khá rõ ràng. Nói tóm lại, rốt cuộc phạm nhân bị đẩy khổ sai loại 2 trong thời hạn 8 năm thôi, vì chiếu cố đến việc ra tự thú và một số hoàn cảnh giảm tội. Ngay từ đầu vụ án, mẹ Raskolnikov đã lâm bệnh. Dunya và Razumikhin đã tìm cách đưa bà cụ ra khỏi Petersburg suốt thời gian xét xử. Razumikhin chọn một thành phố trên đường gần xe hỏa, gần Petersburg để có thể theo dõi đều vụ án và đồng thời có thể gặp Avdotya Romanovna luôn. Bệnh tình của bà Pulkheria Alexandrovna hơi khác thường, thuộc lĩnh vực thần kinh và có kèm theo những hiện tượng gần như loạn óc. Nếu không phải là hoàn toàn thì ít nhất cũng một phần. Khi Dunya gặp anh lần cuối cùng rồi trở về nhà, đã thấy mẹ ốm hẳn, đang sốt và mê sảng. Ngay tối hôm ấy, nàng đã bàn định với Razumikhin sẽ trả lời những gì nếu bà cụ có hỏi về con trai, lại còn nghĩ ra cả một câu chuyện có đầu có đuôi là Raskolnikov đi đến một nơi nào rất xa ở biên giới nước Nga do một sự ủy thác cá nhân. Chuyến đi này rốt cuộc sẽ đem lại cho chàng tiền tài và danh vọng. Nhưng có một điều khiến cho họ rất kinh ngạc là bản thân bà Pulkheria Alexandrovna không hề hỏi gì về việc ấy, ngay lúc bấy giờ hay về sau cũng thế. Trái lại, bà cụ cũng dựng lên cả một câu chuyện dài về chuyến đi của con trai và ứa nước mắt thuật lại việc chàng đến từ biệt bà ra sao trong khi kể lại. Có nói bóng gió cho hai người hiểu rằng có nhiều điều rất quan trọng và bí mật mà chỉ một mình bà biết thôi. Rằng Rodia có nhiều kẻ thù, có thế lực, cho nên chàng còn phải trốn tránh nữa là khác. Còn về sự nghiệp tương lai của chàng thì bà tin chắc là sẽ rực rỡ vô cùng khi nào một số hoàn cảnh thù địch sẽ không còn nữa. Bà quả quyết với Razumikhin rằng sau này con bà sẽ trở thành một nhân vật chính trị tai mắt trong nước. Cứ xem bài báo của Raskolnikov và cái tài năng văn học lỗi lạc của chàng cũng đủ rõ. Bài báo ấy bà cứ đọc đi đọc lại không biết chán, đôi khi lại đọc to lên nữa, chỉ thiếu đường ôm lấy tờ báo mà ngủ. Ấy thế, nhưng cụ thể bây giờ Rodia ở đâu thì hầu như bà không hề hỏi đến, tuy có thể thấy rõ là người ta tránh nói chuyện này với bà. Chỉ riêng điều đó thôi, đáng lẽ cũng đã khiến cho bà sinh nghi ra rồi mới phải. Cuối cùng, họ lấy làm lạ và bắt đầu lo sợ khi thấy bà Pulkheria Alexandrovna mãi không đả động gì đến một số điểm nhất định, chẳng hạn. Chẳng bao giờ bà than phiền về nỗi không có thư từ gì của chàng. Mặc dù khi còn ở cái tỉnh nhỏ ngày trước, bà chỉ sống bằng niềm hy vọng và nỗi trông mong sớm nhận được một bức thư của thằng Rodia yêu quý. Điều này thì thật không sao cắt nghĩa nổi và khiến cho Dunya rất lo. Nàng nghĩ có lẽ bà cụ đã linh cảm thấy một cái gì khủng khiếp trong số phận của con trai và không dám hỏi vì sợ phải biết thêm một cái gì còn khủng khiếp hơn nữa. Dù sao, Dunya cũng thấy rằng trí khôn của bà Pulkheria Alexandrovna đang lâm vào một tình trạng không bình thường. Tuy vậy cũng đôi lần trong khi nói chuyện, nàng vô tình gọi cho mẹ hỏi những câu mà nếu trả lời thì không thể nói rõ Rodia hiện nay ở đâu. Và những khi nàng buộc lòng phải trả lời những câu úp mở khả nghi, bà bỗng trở nên buồn bã, u uất và trầm lặng khác thường, và tình trạng đó kéo dài trong một thời gian khá lâu. Cuối cùng, Dunya thấy khó lòng bịa đặt và nói dối mãi, nên đã đi đến kết luận dứt khoát rằng tốt hơn cả là tuyệt đối không nói gì đến một số điểm nhất định. Nhưng càng ngày càng thấy rõ, đến mức hiển nhiên, rằng người mẹ đáng thương ấy đang nghi ngờ một điều gì khủng khiếp. Dunya nhớ lại những lời của anh nàng nói, rằng bà cụ có lắng nghe nàng nói mê trong đêm trước cái ngày oan nghiệt ấy, sau khi nàng gặp Svidrigailov. Hay là đêm ấy bà có nghe được gì chăng? Thường thường, đôi khi là sau mấy ngày hoặc mấy tuần ủ rũ trầm ngâm, chỉ lặng lẽ khóc thầm, người ốm bỗng hoạt bát lên một cách khác thường và bỗng bắt đầu nói bô bô không ngớt miệng về con trai, về những niềm hy vọng của mình, về tương lai. Những cơn trở chứng của bà đôi khi rất kỳ quặc. Họ an ủi bà cụ, họ ậm ừ cho bà cụ yên tâm. Có lẽ chính bà cũng thấy rõ rằng người ta chỉ ậm ừ cho qua chuyện để an ủi mình. Nhưng bà cụ vẫn cứ nói. Năm tháng sau khi ra tự thú, phạm nhân được đưa ra xử. Razumikhin hễ có dịp là vào ngục thăm chàng. Sonia cũng vậy. Cuối cùng, giờ phút chia tay đã đến. Dunya thề với anh rằng cuộc phân ly này không phải là vĩnh viễn. Razumikhin cũng vậy. Trong khối óc trẻ trung và nhiệt thành của Razumikhin đã hình thành cả một dự định vững chãi là trong 3-4 năm sắp tới ít nhất cũng cố đặt cho được nền móng của công cuộc gây dựng sau này, dành dụng một số tiền và dọn sang Siberia, là nơi đất đai giàu có về mọi phương diện, nhưng nhân công, người và vốn thì lại ít. Đến đây sẽ lập cư ở ngay thị trấn Roria bị đẩy đến, và cả nhà cùng nhau khởi đầu một cuộc sống mới. Khi chia tay họ đều khóc. Trong những ngày tận cùng, Raskolnikov rất trầm ngâm, hỏi thăm mẹ rất nhiều, luôn luôn lo lắng đến mẹ. Thậm chí chàng còn rất đau lòng vì thương mẹ, khiến cho Dunya rất lo sợ. Khi được biết tỉ mỉ tâm trạng bệnh tật của mẹ, chàng đâm ra u uất khác thường. Suốt thời gian ấy, không hiểu sao chàng đặc biệt ít nói với Sonia. Sonia, với số tiền của Svidrigailov để lại, đã thu xếp và sửa soạn xong xuôi từ lâu để đi theo đoàn tù, trong đó có Raskolnikov. Về việc này hai người không hề trao đổi lấy một câu, nhưng cả hai đều biết rằng sự việc sẽ như thế. Khi chia tay nhau lần cuối cùng, chàng mỉm cười một cách kỳ dị khi nghe những lời nói quả quyết và nhiệt thành của em gái và Razumikhin về tương lai hạnh phúc của gia đình khi chàng sẽ mãn hạn khổ sai, và nói trước rằng bệnh tình của mẹ chẳng bao lâu nữa sẽ đưa đến tai họa. Hai tháng sau, Dunya lấy Razumikhin, lễ cưới buồn và trầm lặng. Trong số những người được mời đến dự có Porfiry Petrovich và Zosimov. Trong suốt thời gian gần đây, Razumikhin trông rõ là một con người đã quyết tâm dứt khoát. Dunya tin một cách mù quáng rằng anh sẽ thực hiện được tất cả những dự định của mình. Và lại, nàng cũng không thể không tin được, trong con người ấy rõ ràng có một nghị lực sắt đá. Một trong những việc anh làm trong thời gian ấy là trở lại nghe giảng ở trường đại học cho hết chương trình. Hai vợ chồng lúc nào cũng ngồi vạch thêm những dự định cho tương lai. Họ tin chắc là 5 năm nữa sẽ có thể dọn đi Siberia. Còn từ bây giờ đến lúc ấy thì họ trông mong vào Sonia. Bà Pulkheria Alexandrovna vui mừng cầu phước cho con gái lấy Razumikhin. Nhưng sau việc cưới xin, bà dường như lại có vẻ buồn rầu và lo lắng hơn. Để mua vui cho bà trong chốc lát, Razumikhin có kể chuyện anh sinh viên có người cha già yếu và chuyện Rodia bị bỏng phát ốm lên sau khi cứu hai đứa trẻ hồi năm ngoái. Chị óc bà Pulkheria Alexandrovna đã sẵn rối loạn, cho nên cả hai tin tức này khiến bà lâm vào một tình trạng gần như cuồng hoan. Bà không ngớt mồm nói đi nói lại chuyện ấy, đang đi giữa phố cũng bắt chuyện. Thì Dunya lúc nào cũng đi kèm theo mẹ. Trong những chuyến xe công cộng, trong các cửa hàng, hễ với được ai là bà lái ngay câu chuyện sang con trai, sang bài báo của chàng viết, kể lể chuyện chàng giúp người sinh viên, chuyện chàng bị bỏng trong đám cháy, vân vân. Dunya cũng chẳng biết làm thế nào để can mẹ nữa. Ngoài cái nguy cơ do tâm trạng cuồng hoan bệnh tật ấy gây ra, lại còn có một nguy cơ khác nữa, là nếu nhỡ có ai nhắc đến tên Raskolnikov và nói đến vụ án vừa qua, thì chỉ riêng việc ấy thôi cũng đủ đưa đến tai họa. Thậm chí bà Pulkheria Alexandrovna còn hỏi được địa chỉ của mẹ hai đứa trẻ được cứu ra khỏi đám cháy và nhất định đòi đến gặp bà ta cho kỳ được. Cuối cùng, tâm trạng lo âu của bà cụ lên đến cùng cực. Đôi khi bà bỗng nhiên khóc òa lên và rất hay ốm, và trong cơn sốt thường mê sảng. Một hôm, vào buổi sáng, bà bỗng tuyên bố rằng cứ theo những tính toán của bà thì Rodia sắp về đến nơi rồi, rằng bà nhớ là khi từ biệt chính chàng có nói cụ thể 10 tháng nữa sẽ về. Bà liền bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa và sửa soạn đón con, thu xếp gian phòng dành cho chàng, tức phòng riêng của bà, lau chùi bàn ghế, giặt giũ và đem treo những tấm rèm mới, vân vân. Dunya lo cuống lên nhưng vẫn làm thinh, thậm chí lại còn bắt tay vào giúp mẹ dọn phòng đón anh. Sau một ngày sửa soạn giáo giết, đầy những mộng tưởng hão huyền, những mơ ước tươi vui và những giọt nước mắt mừng rỡ, đến đêm bà bắt đầu khó ở và sáng hôm sau lên cơn sốt nóng mê man. 2 tuần sau, bà cụ mất. Trong khi mê sảng, bà có thốt ra những câu cho phép suy ra rằng bà còn đoán biết được về cái số phận khủng khiếp của con trai nhiều hơn là người ta vẫn tưởng. Trong một thời gian khá dài, Raskolnikov không biết tin mẹ chết. Tuy việc trao đổi thư từ với Petersburg đã được xác lập ngay từ khi chàng đến Siberia, do Sonia đảm nhiệm việc liên lạc. Hàng tháng, nàng viết thư gửi đều đặn về Petersburg để tên Razumikhin, và mỗi tháng nàng lại nhận được thư trả lời đều đặn từ Petersburg gửi đến. Thoạt tiên, Dunya và Razumikhin có cảm tưởng như thư của Sonia viết khô khan và không đủ sức thỏa mãn lòng mong đợi của họ. Nhưng dần dần cả hai đều thấy rõ rằng không thể nào viết hay hơn thế nữa. Dù sao qua những bức thư này, chẳng có thể hình dung được một cách trọn vẹn và chính xác cuộc sống của người anh khốn khổ của họ. Những bức thư của Sonia chứa đựng cái thực tế hết sức tầm thường của cuộc sống hàng ngày. Nàng mô tả một cách hết sức đơn giản và rõ ràng cảnh sống tù đày của Raskolnikov. Trong thư nàng không hề giải bày những hy vọng của bản thân, những dự đoán về tương lai hay miêu tả những cảm xúc của mình. Nàng không hề cố gắng trình bày tâm trạng của chàng và cuộc sống nội tâm của chàng nói chung. Trong thư chỉ có những sự việc, nghĩa là những lời của chính chàng nói ra, những tin tức chi tiết và tình hình sức khỏe của chàng. Trong buổi gặp gỡ hôm nọ, hôm kia, chàng muốn gì, chàng yêu cầu nàng những gì, dặn nàng làm gì, vân vân. Tất cả những tin tức ấy đều được truyền đạt một cách hết sức tỉ mỉ. Hình ảnh người anh bất hạnh dần dần tự nó hiện rõ lên với những đường nét minh bạch và chính xác. Ở đây không thể có sự hiểu lầm gì được, vì tất cả đều là những sự kiện đúng đắn. Nhưng qua những tin tức ấy, Dunya và chồng nàng ít khi rút ra được điều gì có thể an ủi họ, nhất là dạo đầu. Sonia luôn viết rằng chàng lúc nào cũng lầm lì ít nói và hầu như không quan tâm chút nào đến những tin tức mà nàng nói lại cho chàng biết mỗi khi nhận được thư Petersburg. Chàng có đôi khi hỏi thăm tin mẹ, và đến khi thấy chàng đã đoán được, Sonia cho chàng biết sự thật, thì lạ thay, ngay cả tin mẹ chết dường như cũng không có tác động gì mạnh lắm đối với chàng, ít nhất là bề ngoài cũng có vẻ như thế. Nàng lại cho biết rằng tuy chàng có vẻ rụt sâu vào nội tâm và dường như không cởi mở chút nào với những người xung quanh, chàng vẫn nhìn cuộc sống mới một cách rất thẳng thắn và giản dị. Chàng hiểu rất rõ cảnh ngộ của mình và không thấy ngạc nhiên giữa cái hoàn cảnh mới mẻ ở quanh chàng, không nôn nóng chờ mong một cái gì khả quan hơn trong thời gian sắp tới, không có những niềm hy vọng viển vông, một tâm trạng vẫn thấy có trong những người ở địa vị chàng, và hầu như không hề lấy làm lạ về bất cứ điều gì trong cảnh sống mới, tuy cảnh sống này rất khác cảnh sống trước kia. Nàng cho biết rằng sức khỏe của chàng khả quan, chàng vẫn ngày ngày đi làm lao dịch, không tránh việc mà cũng không chuốc lấy việc. Về thức ăn thì đối với chàng hầu như thế nào cũng được, nhưng ngoài chủ nhật và ngày lễ ra, thức ăn kém đến nỗi rút cục chàng vui lòng nhận của Xô Nha một ít tiền để mua trà uống hàng ngày. Còn về những mặt khác thì chàng xin nàng đừng bận tâm, một mực khẳng định rằng nàng lo cho chàng như vậy chỉ làm chàng bực mình mà thôi. Ngoài ra, Xô Nha còn cho biết rằng trong trại giam, chàng ở chung với mọi người. Nàng không được trông thấy bên trong ra sao, nhưng cũng đoán được rằng ở đấy chật chội, bẩn thỉu và có hại cho sức khỏe. Chàng ngủ trên một cái chõng bằng đan ghép, có trải một tấm dạ và không chịu sửa sang gì chỗ nằm hết. Nhưng chàng sống đơn sơ và tồi tàn như vậy tuyệt nhiên không phải vì một chủ định gì có sẵn, mà chỉ vì không buồn chú ý và không thiết đến hoàn cảnh vật chất của mình. Trong thư, Xô Nha nói thẳng ra rằng chàng không những không thiết nàng vào thăm, mà hầu như lại còn bực bội mỗi khi thấy nàng vào nữa, nhất là thời gian đầu. Chàng không thích nói chuyện và thậm chí còn thô lỗ đối với nàng nữa. Nhưng dần dần, những chuyến vào thăm ấy đối với chàng cũng thành một thói quen, và hơn nữa, một nhu cầu. Thành thử, chàng còn thấy buồn dạo nàng ốm liền mấy ngày không vào thăm chàng được. Ngày lễ, nàng thường gặp chàng ở cổng nhà giam hay ở nhà gác ngục, nhờ người ta gọi chàng ra cho nàng gặp vài phút. Còn những ngày thường thì nàng ghé tìm chàng ở công trường khổ sai, hay ở các xưởng thợ, các lò gạch, các nhà kho bên bờ sông Itis. Về bản thân nàng, Xô Nha cho rằng nàng đã quen được mấy người trong thị trấn, có người còn vui lòng che chở cho nữa. Nàng làm nghề khâu áo, và vì trong thị trấn hầu như không có hiệu may, cho nên nàng cũng đã trở thành một người cần thiết cho nhiều nhà. Nàng chỉ không nói cho họ biết là qua nàng, Raskolnikov cũng được quan trên che chở cho, nhờ đó họ cũng giảm nhẹ công việc cho chàng, vân vân. Cuối cùng, có tin, Đu Nha còn nhận thấy trong những bức thư sau cùng, Xô Nha có chiều lo lắng và xúc động khác thường, là chàng xa lánh mọi người. Trong ngục, các phạm nhân không ưa chàng, chàng cứ lặng thinh suốt mấy ngày liền không nói, và mỗi ngày một xanh xao trông thấy. Đột nhiên, trong bức thư sau cùng, Xô Nha nói là chàng ốm khá nặng, phải vào nằm trong bệnh xá của phạm nhân.